Vũ nghịch càn khôn, chương 1162, đánh cuộc tiêu điểm, góc truyện audio.com. Sở Nam nghe xong lời nói của Thiết Thương Hùng liền im lặng. Thiết Thương Hùng này không ngờ lại không giống trận hồn, cũng không biết là nó từ đâu học được, còn biết tự xưng là gia gia nữa. Thiết Thương Hùng vội vàng hô lên, "Uy tiểu tử, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc những lời vừa rồi ta nói là thật hay giả?" "Được," Thiết Thương Hùng kích động nói. "Nếu ngươi thua thì hãy ngoan ngoãn để ra ra ăn cho thống khoái, còn cả những kẻ này nữa, tất cả đều để ra ra ăn." "Vậy ngươi thua thì sao?" Sở Nam vừa hỏi, Thiết Thương Hùng thoáng liếm môi một cái, bày ra bộ dạng muốn ăn, nói. "Ra ra sẽ không thua đâu. Vạn nhất thì sao?" "Không có vạn nhất, cho dù là ra ra thua thì ra ra cũng ăn ngươi, như vậy cũng tương đương với ra ra thắng." Ngữ khí Thiết Thương Hùng tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, mọi người xung quanh đều sừng sốt, ngay cả Sở Nam cũng bị suy luận cấp tiến này làm cho sừng sốt, sau đó nói. "Nếu ngươi ăn không được ta thì sao?" Con mắt Thiết Thương Hùng bỗng nhiên mở lớn, nói. "Với tu vi này của ngươi, ra ra chỉ cần một ngón tay cũng đủ đè chết ngươi rồi." "Không đúng, vừa rồi tốc độ của ngươi quả thật rất nhanh, so với ra ra còn nhanh hơn, quả thật có chút phiền phức, đến lúc ngươi thua cuộc bỏ chạy thì phải làm sao đây?" Thiết Thương Hùng tự nói một mình, sau đó bắt đầu buồn bực. Cùng lúc đó, Minh Hoa Quốc Chủ cũng nhận được tin tức, lập tức nhíu mày, nói. "Sát thần này chạy đến Thần Lai Sơn để làm gì? Là muốn nhằm vào Minh Hoa Thượng Quốc, hay là Thần Lai Sơn có tuyệt thế chi bảo nào đó? Chẳng lẽ hắn không biết Thần Lai Sơn có một tồn tại khủng bố ở đó sao?" Suy nghĩ một phen, con mắt Minh Hoa Quốc Chủ đảo vào vòng, phân phó mệnh lệnh. "Đem tất cả võ thánh triệu tập lại, đến Thần Lai bộc bố xem kịch một phen." Minh Hoa Quốc Chủ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn để lại một đạo tin tức cho lão tổ tông để phòng ngừa vạn nhất, trong lòng Minh Hoa Quốc Chủ đang tính toán. Hy vọng tên sát thần kia và tồn tại khủng bố kia đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thì trẫm sẽ đem hai người bọn chúng thu phục, như thế thì Minh Hoa Thượng Quốc sẽ trở thành thượng quốc mạnh nhất trong 18 thượng quốc, chỉ cần đợi lão tổ tông luyện thành võ thần là có thể tấn thăng thiên quốc. Lúc đó có thể, nghĩ đến sau đó, trong mắt Minh Hoa Quốc Chủ liền nổi lên tham vọng vô cùng nồng đậm. Có chú ý để Sở Nam và Thiết Thương Hùng lưỡng bại câu thương, ngoại trừ Minh Hoa Quốc Chủ ra còn có một đám người này đang ẩn nấp trong Thần Lai Sơn, bọn chúng đem tình cảnh của Thiết Thương Hùng và đoàn người Sở Nam thu vào trong mắt, một tên trẻ tuổi anh Vũ trong đó nói. "Võ tôn trung cấp kia là ai? Vừa rồi tốc độ thật nhanh, quả thực có thể sánh với phù diêu trực thượng cửu vạn lý của bổn vương, tại thời khắc mấu chốt này đến Thần Lai bộc bố, chẳng lẽ cũng là vì Thiết Thương Hùng?" "Tên võ tôn trung cấp kia là ai thì thuộc hạ quả thật không rõ, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng một vài võ thánh quanh hắn thì thuộc hạ vẫn nhận ra." Nói, một phần trong số bọn hắn chính là võ thánh Phong Dương Thượng Quốc, còn có một phần là võ thánh phụ thuộc của Phong Dương Thượng Quốc. Những người này đều vây quanh tên võ tôn trung cấp kia, chẳng lẽ tên võ tôn trung cấp này là người thân của Bạch Lão Đầu? Hay là lúc chúng ta ẩn nấp ở Thần Lai Sơn này, ở bên ngoài đã phát sinh đại sự? Góc truyện audio.com. "Gì?" Người trẻ tuổi vừa nói xong, lập tức có phán đoán. "Lát nữa nếu bọn hắn lưỡng bại câu thương, lưu lại mạng tiểu tử kia có lẽ sẽ có tác dụng lớn với ta." "Rõ, vương thượng, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống Thiết Thương Hùng kia, tuyệt đối không thể để Thiết Thương Hùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bổn vương nhất định phải thu phục được nó." Người trẻ tuổi này vô cùng tự tin nói, trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu như bổn vương thu phục được Thiết Thương Hùng này, tin rằng có thể lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông, nếu lão tổ tông thu bổn vương làm quan môn đệ tử, vậy. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi liền siết chặt nắm quyền. Lúc này, trong lòng Sở Nam cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác giống như mình đang bị người khác theo dõi, phạm vi thần niệm của hắn rất gần cho nên tất nhiên không thể dò xét ra, lại để đám người Công Dã Dương dò xét một phen, nhưng vẫn không có kết quả gì, trong lòng Sở Nam không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao? Đang lúc suy nghĩ thì Thiết Thương Hùng đột nhiên vỗ tay ba cái, nói. Gia Gia ngươi đã nghĩ ra biện pháp rồi, Gai Gia thật đúng là thông minh, Gia Gia trước hết đánh gãy hai chân ngươi, như vậy thì lúc ngươi thua sẽ không thể chạy thoát rồi. Dứt lời Thiết Thương Hùng liền muốn chộp đến hai chân Sở Nam. Tiểu Hắc đang muốn nhảy ra giải quyết cho Sở Nam, hai chữ bà cô mới vang lên trong đầu Thiết Thương Hùng thì đã bị SSN giữ lại, bỏ vào trong túi linh thú. Tiểu Hắc giãy giụa ủy khuất nói. Phụ thân, người đem ta bỏ vào đây làm gì? Ta đã nhịn nửa ngày rồi. Tiểu Hắc sau này sẽ giải thích cho ngươi. Sở Nam sở dĩ bỏ Tiểu Hắc vào túi linh thú là bởi vì loại cảm giác kỳ quái này, mặc dù không tra ra được nhưng Sở Nam tin tưởng trực giác của mình, vốn Sở Nam định chuẩn bị đích thân ra tay, nhưng sau khi cảm giác kỳ quái kia xuất hiện thì hắn lập tức từ bỏ.